Dị giới siêu cấp quán nét, chương 20, cùng chung phim truyền hình, góc truyện audio.com. Trong quán internet người người nhốn nháo, nhìn qua náo nhiệt phi phàm, theo 14 thiên thư kéo dài lên men, Lý Phong siêu cấp internet cũng nhận được không ít chú ý, một ít lưu liên với nơi bướm hoa công tử ca cũng cả ngày ngâm mình ở trong quán internet. Chỉ vì thu góp 14 thiên thư, ông chủ, mở màn máy. Ông chủ, này là đệ đệ ta, hôm nay dẫn hắn cùng đi chơi đùa, nhanh giúp mở màn máy. Lý Phong vừa vào internet, liền bị không ít người vây, rối rít yêu cầu mở máy. Mọi người đừng nóng, từng bước tới. Lý Phong đem Spicy Ba ném vào trong ngăn kéo, bắt đầu hỗ trợ ghi danh, nhưng Lý Phong lại phát hiện một cái vấn đề nghiêm trọng. Internet PC không đủ. Internet 12 đài PC hôm nay đều bị ngồi đầy. Đây là lúc trước chưa từng có tình huống. Hệ thống, có thể trở lại mấy đài PC sao? Lý Phong bất đắc dĩ ở trong lòng thầm nghĩ. Keng, Internet cấp bậc quá thấp. Xin mau sớm hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Tăng lên Internet cấp bậc. Hệ thống vô tình nói. Được rồi, Lý Phong thở dài, đối mặt đầy ước mơ tiểu đồng bọn môn nói. Thật xin lỗi, hôm nay khách nhân tương đối nhiều, muốn chơi đùa máy vi tính xin xếp hàng, giao hàng một chút, bàn quán nét đã đẩy ra video chức năng, chỉ cần hoa 42 lượng bạc, là được xem một bộ thiên thư phim bộ, hoan nghênh các vị chọn mua, Lý Phong nhớ không quên nói, tính đến trước mắt, hắn mới bán ra không tới 3 bộ phim truyền hình, khoảng cách 100 bộ nhiệm vụ chính tuyến gánh nặng đường xa a, hắn biết. Hệ thống nhiệm vụ chính tuyến thực ra rất đơn giản. 42-2 một bộ thiên thư phim bộ tuyệt đối vật siêu giá trị. Chỉ là hắn tuyên truyền vẫn chưa tới vị thôi. Những thứ này có tiền công tử ca tùy tiện ở nơi bướm hoa một đêm tiêu phí cũng xa xa không chỉ 42-2. Chỉ có để cho bọn họ biết thiên thư phim bộ xuất sắc. Mới có thể làm cho bọn họ ngoan ngoãn móc bạc. Bất quá, những công tử ca này tựa hồ đối với mới ra tới phim truyền hình nhiều tập không có hứng thú gì. Càng muốn ở trong game tìm thiên thư, đọc trên thiên thư cố sự, Lý Phong giao hàng không có trả lời. Tất cả mọi người đắm chìm trong trò chơi kích động cùng trong vui mừng. Ông chủ, hôm nay người thật giống như hơi nhiều a, Bạch Huyên Thần đi từ cửa đi vào. Đối Lý Phong ngạc nhiên nói. Ừ, hôm nay làm ăn khá khẩm, Bạch công tử tới hơi trễ a, Lý Phong cười trả lời. Ừ, hôm nay lão sư ta tới, thế nào cũng phải buộc ta làm bài, ta là một người len lén leo tường chạy đến, Bạch Huyên Thần một thân một mình, hướng sau lưng nhìn một chút, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Cúc cua lên mạng, Lý Phong không khỏi tức cười nói. Bạch công tử, ngươi cũng thật là một nhân tài nhé. Bạch Huyên Thần sắc mặt trở nên hồng, hắn mở ra quạt xếp ở ngực phẩy phẩy đạo, đi học một chút cũng không có ý nghĩa, không có xem kịch tivi tới thống khoái. Bạch công tử dùng ta máy vi tính xem tivi kịch đi. Không thu ngươi lên mạng phí, Lý Phong mời, được a, Bạch Huyên Thần kích động nói. Hắn vừa mới còn đang suy nghĩ làm sao làm đài PC. Không nghĩ tới Lý Phong liền nói lên đề nghị như vậy. Một ít không có máy vi tính công tử ca nghe một chút. Nghi ngờ hỏi, kịch TV này đẹp mắt mà. Bạch Huyên Thần gật đầu nói. Đương nhiên đẹp rồi, các ngươi cho ông chủ giao tiền. Tới đồng thời nhìn kỹ. Một ít công tử ca suy nghĩ một chút cũng phải. Nếu không máy vi tính chơi game, không bằng đồng thời nhìn một chút ông chủ mãnh liệt đề cử phim truyền hình được rồi. Mỗi người bọn họ nộp một lượng bạc, muốn trước xem một chút kịch TV này là cái gì? Hệ thống, chạy giọng nói phóng ra ngoài chức năng. Lý Phong hành xử ông chủ đặc quyền đạo. Keng, giọng nói phóng ra ngoài chức năng đã bắt đầu sử dụng. Hương Liên, rời cái ghế đến ta bên trái đến xem. Lý Phong phất phất tay, thuận tiện cho Hương Liên mở ra phim truyền hình chia sẻ chức năng. Ở bài Huyên Thần mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Lý Phong mở ra ỷ Thiên Đồ Long ký tập 14 bắt đầu phát ra. Còn lại công tử ca cũng không ý kiến, Ngược lại bọn họ chỉ muốn biết một chút về kịch TV này rốt cuộc là thứ gì. Theo hình ảnh sáng lên, nhất đao nhất kiếm từ trên trời hạ xuống, bổ vào trên ngọn núi. Trong nháy mắt đem chọn cái đỉnh núi tiêu diệt, không muốn không tốt ta đại nghĩa, ta sẽ ỷ thiên đồ long, chỉ mong tình nghĩa giao dung, để cho ta có thủy có chung. Vừa ra sân, mấy cái công tử ca tựa như cùng bị thiên lôi bổ trúng một dạng miệng há có thể nuốt vào một cái trứng vịt. Bạch Huyên Thần nhìn bọn họ liếc mắt, dương dương đắc ý nói, biết phim truyền hình đặc sắc đi, mấy cái công tử ca không nói gì. Nhất đoạn âm nhạc, mấy đoạn khúc nhạc dạo, liền đem bọn họ hoàn toàn đại nhập đi vào, đi tới một cái thế giới xa lạ. Này quá, quá nghiêu bức đi, thật là đấm phát chết luôn đoàn kịch hát nhỏ a, nhìn một hồi. Công tử này ca vẫn rung động tột đỉnh, Trương Vô Kỵ đã học được Cửu Dương thần công, bây giờ bị bố đại hòa thượng nói không chừng nắm lên Quang Minh đỉnh rồi. Bạch Huyên Thần cho mọi người giải thích. Hắn là xem qua trước mặt, cho nên đối với nội dung cốt truyện rất quen thuộc, mấy cái này công tử ca coi như là thay đổi giữa chừng. Nhưng vẫn nhìn nồng nhiệt, Bạch Huyên Thần một người nhìn lên sau khi, ít ỏi nói chuyện, cùng người khác đồng thời nhìn lên sau khi, luôn là không nhịn được bình luận chỉ điểm một phen, Quang Minh đỉnh mật đạo, Càn Khôn đại Na-di, nhìn Tiểu Chiêu cắn bể ngón tay. Ở trên giấy da dê nhẹ nhàng điểm một cái, số không tích nổi lên, mọi người cũng không nhịn được địa nắm chặt quả đấm, thật giống như mình chính là Trương Vô Kỵ như thế, hận không được lập tức luyện thành tuyệt thế thần công, này Trương Vô Kỵ có ngu hay không a, có thần công không luyện. Ngươi không thấy trong thơ nói mà, thiên tư chắc tuyệt người, tu thành tầng thứ nhất đều phải 3 năm công phu. 14 tập, thập ngũ tập, 16 tập, mọi người thấy Trương Vô Kỵ ở Quang Minh đỉnh đại triển thần uy. Hóa giải 6 đại phái ân oán, từng cái thần thái phấn chấn, hình như là mình luyện thành thần công, ở thế giới võ hiệp bên trong hành hiệp trượng nghĩa. Như thế nào đây, ta không lừa các ngươi đi, Bạch Huyên Thần tiêu sái vung cây quạt đạo, những công tử ca này bận rộn gật đầu không ngừng, kịch TV này quá đặc sắc. Ông chủ, cho ta giải tỏa bộ này ỷ thiên đồ long ký phim truyền hình. Có người vội vàng móc bạc ra, hướng Lý Phong mua ỷ thiên đồ long ký toàn bộ phim truyền hình. Chấm, Lý Phong hài lòng không chịu nổi rồi. Lần này bán ra ngũ bộ phim truyền hình, khoảng cách hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến lại tiến hơn một bước. Ông chủ, ngươi đang ở đây ăn cái gì? Nhìn không tệ lắm, Bạch Huyên Thần nhìn ông chủ nắm thứ gì hướng trong miệng nhét. Không nhịn được hỏi, spicy bar, rất hot, ngươi có thể ăn cay sao? Lý Phong phô bày một chút hột tiêu túi chứa hàng, cười tủm tỉm đạo, cách chương.